Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 thiếu nữ. Giang Nam Như tính tình quật cường. Một ngày này, nàng không tin kia đồ cung thần ngoại lệ, tự cố đem kia cung thần kéo ra, ý đồ một lần nữa thí nghiệm một chút. Quả thực, đương Giang Nam Như kéo ra thứ 20 thứ thời điểm. Này trong cơ thể linh lực biến mất hầu như không còn, Giang Nam Như trong lòng tối sầm lại. Tự biết vẫn là không thể đột phá này gông cùm xiềng xích. Chỉ là nàng nhạy bén phát hiện, ở kia cung thần khép mở chi gian, đã là có vài phần tiếng sấm nổ mạnh. Này tiếng vang thanh âm không lớn, nếu không phải Giang Nam Như cẩn thận nghe, thậm chí đều chưa từng nghe nói đến một ít. Nguyên lai kia cung thần khép mở, tuy là số lượng không tăng, uy lực của nó lại là tăng cường rất nhiều. Giang Nam Như trong lòng âm thầm vui mừng, mới biết chính mình nỗ lực vẫn chưa uổng phí, nếu kia mũi tên trung đã là kẹp tiếng sấm nổ mạnh. Chỉ cần thời gian lâu dài, liền có thể trở thành cao thủ chân chính. Giang Nam Như trong lòng tưởng, không khỏi đắc ý lên. Nàng đang ở trong lòng mỹ mỹ, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng kêu, Giang Nam Như đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy phía sau đứng thẳng một người thiếu nữ. Kia thiếu nữ ngọt ngào nhìn Giang Nam Như, trong miệng nhẹ nhàng kêu tỷ tỷ. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, lại không biết là nơi nào tới thiếu nữ. Nàng vội vàng bốn phía vừa thấy, lại thấy cũng không người ngoài đến đây, không khỏi trong lòng nói thầm lên. Chỉ thấy kia thiếu nữ cười nói xinh đẹp, tuy là tuổi ấu tiểu, lại là một cái mỹ nhân phôi. Ngươi là? Giang Nam Như không biết kia thiếu nữ tự nơi nào mà đến, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này hình người yêu thú, hơn phân nửa đều có nguyên anh kỳ tu vi. Chỉ là thấy kia thiếu nữ tựa hồ không có ác ý, Giang Nam Như mới thoáng yên lòng. Tỷ tỷ, người quả thực không quen biết ta. Kia thiếu nữ lại là lập tức chạy tới Giang Nam Như bên cạnh, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Giang Nam Như tinh tế đánh giá bên cạnh thiếu nữ, chỉ cần là từ diện mạo thượng xem, lại là vẻ mặt xa lạ. Lại thấy kia thiếu nữ bộ dáng ngoan ngoãn, Giang Nam Như không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình cố nhân tìm đến tận đây. Giang Nam Như vội vàng tìm tòi chính mình trong đầu ký ức, thấy kia ký ức tuy nhiều, lại không người cùng trước mắt thiếu nữ tương xứng. Giang Nam Như chỉ phải âm thầm lắc đầu, nói, quả thật là không biết. Ta, mây lửa. Kia thiếu nữ đột nhiên kêu lên, tung tăng nhảy nhót nói, mấy ngày trước đây tỷ tỷ còn cho ta một viên đan dược, làm sao lúc này lại là không biết. Giang Nam Như tức khắc mở to hai mắt, nhìn trước mắt thiếu nữ, lắc đầu âm thầm cười khổ. Nghe kia thiếu nữ ý tứ, nhưng thật ra nói cùng nàng quá mức thân mật giống nhau. Giang Nam Như xem kia thiếu nữ không có ác ý, mới không nhiều lắm tưởng, chỉ là trong đầu đột nhiên một lăng, nhìn trước mắt thiếu nữ, chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ là kia Tất Phương? Giang Nam Như nghe nói thiếu nữ ngôn ngữ, đột nhiên nhớ lại chính mình mấy ngày trước đây tặng một viên thông linh đan cấp kia Tất Phương. Tất Phương tự dùng thông linh đan lúc sau, liền xa rời quần chúng, không có ở trước mặt mọi người hoạt động. Nó sớm bế quan, mỗi ngày chỉ là đà tọa tu hành, ngay cả ngày xưa phi hành đều thiếu rất nhiều. Giang Nam Như cũng từng đi gặp quá vài lần Tất Phương, nhưng thấy nó mỗi lần đều hết sức chuyên chú, nhất thời cũng không hảo quấy dày. Mỗi khi đều là đem kia đan dược buông, Giang Nam Như liền tự hành rời đi. Lúc này đột nhiên nghe nói kia thiếu nữ ngôn ngữ, Giang Nam Như như thế nào có thể không kinh. Nàng hãy còn không tin kia thiếu nữ nói, cũng không quay đầu lại, thân hình bước nhanh chạy động, hướng kia Tất Phương bế quan chỗ đi đến. Kia thiếu nữ cũng không tức giận, biết Giang Nam Như là muốn đi tìm tòi đến tột cùng, cư nhiên mặc không ra tiếng, đi theo kia Giang Nam Như phía sau, không nhanh không chậm, cũng chậm rãi tiến lên. Hết chương.